Chương 2331 quy tắc tranh đấu Phật đạo, thế nào, không tin. Cừu Bách Lăng nói xong muốn tháo mặt nạ của mình xuống, thấy thế sắc mặt Triệu Khách thay đổi vội vàng xua tay nói, đừng, tin tin, người khác cũng không biết việc cây đao kia. Lúc trước Cừu Bách Lăng chăm sóc hắn ở vùng đất bỏ đi, Tuyết Cơ Tử cũng đã trở thành chiến lợi phẩm của Cừu Bách Lăng. Sau đó trước khi hắn xuất phát tiến vào thần bí chi địa, Cừu Bách Lăng còn đưa cây đao này cho hắn, trên thân đao còn có thêm tên của nàng. Chuyện này ngoại trừ hắn và Cừu Bách Lăng, ngay cả ma tử cũng không biết. Cừu Bách Lăng có thể nói ra chuyện này tất nhiên không sai được, nhưng tại sao Cừu Bách Lăng lại lăn lộn cùng một chỗ với Triệu Mẫn? Đừng quên trước đó Cừu Bách Lăng xông vào đại doanh nguyên quân, giết chủ tướng và rất nhiều nguyên quân ngay trước mặt một đám nguyên quân. Điều này mới có việc Triệu Mẫn phải đi tuần tra Ngọc Tắc. Ta biết ngươi đang suy nghĩ điều gì, nhưng có một số việc không giống suy nghĩ của ngươi. Cừu Bách Lăng thu hồi trường thương trên tay, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, thủ quân Ngọc Tắc đã sớm mục nát, còn vụng trộm cấu kết với một số người sắc mục trắng trợn cướp giết thương đội, ta đã sớm biết những việc này chỉ là không có thời gian để ý đến bọn họ, vì vậy mới để Bách Linh đến giết chết những tên vô dụng này, để ta sắp xếp lại nhân thủ. Triệu Mẫn lười biếng ngồi dậy, nói đến đây nữ nhân này như biến thành người ngồi ở vị trí cao thủ đoạn sát phạt, mỗi một hành động đều tràn đầy sự khát vọng với quyền lực. Lúc đầu kế hoạch không có vấn đề gì, chỉ không ngờ lại có một tiện nhân nhảy ra. Cừu Bách Lăng ngồi bên cạnh nhìn về phía Triệu Khách bổ sung, lúc ấy ta đã phụng mệnh chờ ở Ngọc Tắc, vốn định đợi sau khi ngươi đến chúng ta lại tâm sự thật tốt, không ngờ lạc nữ tự mình ra tay, cũng may tất cả mọi người không có việc gì. Nói vậy, ngươi đã sớm biết ta rồi, cảm giác bị coi như quân cờ cũng không thoải mái, luôn có cảm giác đang bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng nếu được lựa chọn Triệu Khách sẽ giữ nguyên tình hình này, không làm ra sự thay đổi khác. Thu hoạch lớn nhất của hắn cũng là Tứ Tượng Châu. So sánh với thu hoạch, chuyện bị coi như quân cờ này hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, nhưng đã đến lúc này, đương nhiên hắn không thể tiếp tục mơ hồ được nữa, ngồi trên ghế chờ đợi câu nói kế tiếp của Triệu Mẫn và Cừu Bách Lăng. Lúc này, Cừu Bách Lăng lấy ra một tờ bản biểu ở trong sách tem đưa cho Triệu Khách, biết nói với ngươi quy tắc chưa chắc ngươi đã hiểu được, vì vậy ta làm ra một cái bản biểu nghiên cứu, phía trên đã viết ra từng quy tắc trong lần biện luận Phật đạo này cho ngươi. Triệu Khách gật đầu, đọc nhanh như gió đảo qua. Đồng thời Cừu Bách Lăng cũng giải thích, tất cả nhiệm vụ chi nhánh đều cho điểm tích lũy không nhiều, nhưng lại có thể hoàn thành vốn liếng ban đầu tích lũy để đến tham gia tranh đấu Phật đạo. Một khi biện luận Phật đạo bắt đầu sẽ lấy Sơn Hà làm ranh giới, phân chia hơn 100 doanh địa, ngoại trừ hai nhà Phật đạo. Mỗi giáo phái đều sẽ đạt được 3 doanh địa, đoạt được một doanh địa trong tranh đoạt có thể thu được 10 điểm tích lũy. Một khi mất đi toàn bộ doanh địa, giờ tờ cờ của ngươi đều bị người ta chia cắt toàn bộ. Cừu Bách Lăng đơn giản giới thiệu quy tắc đại khái cho Triệu Khách, nhưng Triệu Khách rất nhạy bén bắt được một vấn đề. Ngươi vừa nói, ngoại trừ Phật môn và đạo môn, vậy bọn họ có mấy doanh địa? Triệu Mẫn ngồi bên cạnh nhướng mày, không nhiều, hai bên 49 cái. Ha ha. Triệu Khách buông bản biểu nghiên cứu trên tay xuống, đứng lên chắp tay nói với Triệu Mẫn và Cừu Bách Lăng, cáo từ, thật sự coi hắn là đồ ngu. Phật môn và toàn chân giáo chiếm cứ 49 cái, hai bên có số lượng khổng lồ như thế va chạm, đám người nhỏ bé bọn họ sẽ bị thâu tóm đầu tiên. Cũng có nghĩa, hai bên còn chưa đánh nhau những bên nhỏ bé bọn họ sẽ trở thành tài nguyên được hai bên coi trọng, trước tiên cắn nuốt tất cả tiểu tông giáo mới có thể đến lượt tranh đấu Phật đạo. Loại việc pháo hôi này, Triệu Khách cũng không định đi làm, còn không chân thực bằng việc sống chết mặc bay. Thấy Triệu Khách muốn đi, Triệu Mẫn và Cừu Bách Lăng cũng không ngăn cản. Nhưng Cừu Bách Lăng lại khe khẽ thở dài, ngươi không muốn biết, rốt cuộc vì sao Hồng bà lại đặt lão gia tử ở quỷ thì sao? Bước chân của Triệu Khách đột nhiên khựng lại, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm, ken két, gió lạnh thổi lên, trên lá cây lập tức phủ lên một tầng sương lạnh, Triệu Mẫn ngồi trên giường mềm siết chặt ngón tay thành một đoàn. Sát khí, thậm chí so sánh với sát khí của những tướng quân đã trải qua 100 trận chiến còn khiến người ta sợ hãi hơn, nó đang tràn ngập ra từ trên người Triệu Khách. Những nơi sát khí đi qua, dường như cả căn phòng đều mất màu sắc. Hóa ra là ngươi. Triệu Khách thở sâu, chậm rãi xoay người ánh mắt khóa chặt trên người Cừu Bách Lăng. Cái gì là ta? Cừu Bách Lăng dưới mặt nạ bạch hồ cũng không bị kích thích bởi sát khí mạnh mẽ tuôn ra trên người Triệu Khách, hỏi ngược lại Triệu Khách. Rồng có vẫy ngược, chạm vào chắc chắn phải chết. Chương 2332 quy tắc tranh đấu Phật đạo, 2, lão đầu tử cũng là vẫy ngược của Triệu Khách. Nhưng hết lần này đến lần khác dù là Hồng bà hay Cừu Bách Lăng trước mặt, Triệu Khách đều không thể làm gì. ít nhất hiện tại Triệu Khách không thể động vào ai. Không thừa nhận thì thôi đi, nói điều kiện đi. Một lát sau, Triệu Khách xua tay, ra hiệu Cừu Bách Lăng nói tiếp, vậy là được, ngày mai đi với ta gặp Đại Tác Mãn, từ hôm nay về sau ngươi là người của Tác Mãn giáo, sao nào, có phải rất quen tai không? Tình nhân của ngươi và tông giáo này có ngọn nguồn sâu xa khó thoát khỏi liên quan, ngươi coi như làm việc giúp người nhà mẹ đẻ của lão bà nhà mình đi, cũng không tính là thua thiệt. Tác Mãn giáo, lúc nghe được ba chữ Tác Mãn giáo, tuy trong lòng Triệu Khách còn khó chịu nhưng cơn giận đã tiêu tan rất nhiều. Liên quan đến tông giáo viễn cổ Tác Mãn giáo này, Triệu Khách hiểu biết rất ít nhưng có thể chắc chắn là Vô Tuế có quan hệ với tông giáo này, chỉ là hắn không có hứng thú gì với tông giáo này, cũng chưa từng hỏi thăm Vô Tuế. Có lẽ yêu ai yêu cả đường đi, trong lòng Triệu Khách thoải mái hơn chút, cũng như Cừu Bách Lăng đã nói coi như làm chút chuyện cho nhà mẹ đẻ của lão bà nhà mình đi. Vậy đã nói xong rồi, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Đại Tác Mãn. Triệu Khách gật đầu, sau khi xác nhận những việc còn lại liền xoay người rời đi, hắn còn có việc khác cần hoàn thành, không có tâm trạng ở lại nơi này nói mò với hai nữ nhân. Sau khi Triệu Khách rời đi, Cừu Bách Lăng quay đầu nghịch ngợm thè lưỡi với Triệu Mẫn, ngươi xem. Ta đã nói hắn là một người tai mềm, Triệu Mẫn biểu môi, rất ngạc nhiên nói, hắn thật sự là phu thê với thánh nữ Tác Mãn. Cừu Bách Lăng gật đầu, nhưng ta đã nghe Tác Mãn nói, ít nhất còn cần 100 năm nữa thánh nữ mới có thể giáng thế, vì xây dựng tẩm cung cho thánh nữ, bọn họ đã đào rỗng Trường Bạch Sơn. Nói đến đây, vẻ mặt Triệu Mẫn lập tức ảm đạm. Mông Cổ là dân tộc du mục lại cuộc khởi quá nhanh chóng, bắt đầu từ Nguyên Tổ đã chinh phục thế giới bao la mênh mông. Nhưng bọn họ cũng đang suy bại, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh để suy bại, đồ đao và móng ngựa có thể chinh phục những quốc gia này, lại không cách nào chinh phục văn hóa của bọn họ, kiểu chữ của bọn họ vẫn đang truyền tụng, học thuyết của bọn họ vẫn đang phát triển như trước. Triệu Mẫn không cam lòng, rõ ràng Tác Mãn giáo mới là tông giáo đứng đầu ở Mông Cổ, vô cùng được tôn sùng, tại sao phải nâng đỡ toàn chân giáo, sau đó lại đổi sang nâng đỡ Phật giáo? Nàng biết rõ. Một khi Phật giáo được nâng đỡ chẳng mấy chốc sẽ trở thành giáo phái lớn nhất. Đến tận sau này, hoàn cảnh của Tác Mãn giáo rất tồi tệ, chẳng mấy chốc sẽ càng tồi tệ, thậm chí là diệt vong. Nếu Tác Mãn giáo bị diệt tuyệt, người Mông Cổ bọn họ cũng sẽ diệt tuyệt, không có văn minh và truyền thừa của mình, người còn sót lại sẽ không còn là tộc nhân nguyên bản nữa. Cho nên biện luận Phật đạo lần này có thể là cơ hội sau cùng để Tác Mãn giáo cuộc khởi, ít nhất phải bộc lộ tài năng trong lần tranh đấu Phật đạo này. Mới có thể bảo đảm trong tương lai quyền lợi của Tác Mãn giáo không bị xâm hại. Đồng thời cũng nên nhắc nhở những con lợn bái Phật, tu tiên đó, phải làm rõ cái gì mới là đồ vật của mình. Cừu Bách Lăng nhìn vẻ mặt mất mát của Triệu Mẫn, không khỏi ngồi xuống bên cạnh Triệu Mẫn, lôi kéo bàn tay tinh tế không xương của Triệu Mẫn nói, yên tâm đi, thiên cơ không thể tiết lộ, có một số việc ta biết nhưng ta không thể nói, nhưng chắc chắn là thật. Không tin. Ta có thể đặt tay lên lương tâm để thề. Hai viên thịt dày như vậy còn có thể sờ đến lương tâm của mình, ai biết ngươi có đang bị chuyện để lừa ta không? Triệu Mẫn nhìn chằm chằm ngực Cừu Bách Lăng, lại nhìn mình không khỏi chua xót nói. Ngươi nằm mơ đi, để ta sờ ngươi. Cừu Bách Lăng ngạc nhiên, chợt giận đùng đùng đẩy Triệu Mẫn lên giường mềm, xông lên dùng hai tay cù Triệu Mẫn. Trong chốc lát, hai nữ nhân lăn lộn thành một đoàn, không cẩn thận làm rơi mạc liêm hai bên giường mềm, vải hồng rủ xuống che giấu hai bóng người xinh đẹp. Trong trướng đỏ thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng cười như chuông bạc. Tác Mãn. Lúc mọi người nhìn thấy hai chữ này, có lẽ trong đầu sẽ xuất hiện dáng vẻ người da đỏ ngang tàn nguyên thủy ở Bắc Mỹ, nhưng trên thực tế cũng không phải như thế, Tác Mãn giáo theo đuổi nguyên thủy tự nhiên hài hòa, lại không có nghĩa bọn họ sẽ ngăn cách bản thân biến thành người hoang dã. Bọn họ thần bí, nhẫn nhịn, người đời chưa từng nghe nói nhưng lại mơ hồ có ấn tượng. Một số hào môn quý tộc có thể hiểu biết đôi chút về Tác Mãn, nhưng sau này càng ngày càng ít người biết đến. Tác Mãn giáo rất có tiền, bọn họ nguyên thủy mà xa xưa, thậm chí còn xa xưa hơn cả đạo giáo, là người giải thích đồ đằng thời kỳ sớm nhất. Nhiều đời tích lũy xuống, tài phú đã sớm không còn là mục tiêu mà bọn họ theo đuổi. Chỉ với tòa hành cung ở Trường Bạch Sơn kích thước khổng lồ kia đã không phải tiền có thể giải quyết, là kết quả mà mấy đời Tác Mãn cố gắng. Lúc Triệu Khách thấy vị đại Tác Mãn trước mắt, trong chốc lát rất khó so sánh với Tác Mãn ở trong đầu của hắn. Chương 2333 Đại Tác Mãn kỳ quái làn da đen kịt, trên tay có vết chai thật dày, người mới chỉ trung niên nhưng lưng đã hơi còng. Nếu không phải trên người đối phương có khí tức sinh mệnh dày đặc khiến lực lượng tự nhiên trong cơ thể hắn không ngừng xao động, e rằng Triệu Khách sẽ cho rằng nam nhân trước mắt chỉ là một nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời, dáng người rất thô kệch, càng cho người ta cảm giác rất đôn hậu thân hòa, ngay cả lúc trò chuyện uống trà đều là như thế. Trên tay Triệu Khách cầm một chén trà to, nước trà bên trong là một loại lá trà màu nâu đậm, nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trên nước trà còn có một tầng ván dầu nổi lên. Đây là một loại lá trà rất đặc biệt ở trong thời đại này, tịch trà. Ở Nguyên Triều, là trà có sự phát triển rất lớn, có Phúc Kiến, Bắc Uyển trà và Vũ Di trà, Kiến Ninh, Cố Chữ trà, Hồ Châu, Dương Tiện trà, Thường Châu, Phạm Điền Xuất trà, Ninh ba đủ loại. Trong đó lại chia ra ba loại công nghệ, Minh trà, Mạc trà, Tịch trà. Nước trà nổi tiếng nhất trong ba loại công nghệ này cũng là tịch trà, chính là loại nước trà trước mặt. Chế tác tịch trà rất phức tạp và khó khăn, chọn chồi non thượng đẳng, tế niễn nhập la, trộn lẫn hương cao mỡ heo để vào mô hình ấn thành bánh, sau khi khô còn phải xoa hương cao mỡ heo tô điểm. Cho nên loại nước trà này đặt ở trong hiện thực tuyệt đối là khẩu vị nặng, nhưng ở thời đại này lại là món đồ uống tốt nhất. Triệu Khách thử một ngụm, trong lòng không khỏi lắc đầu vừa mặn vừa chát, trong hương vị còn mang theo một mùi mỡ đặc biệt. Hoàn toàn lật đổ sự nhận biết của Triệu Khách với nước trà. Không quen, Đại Tác Mãn trước mặt nhìn dáng vẻ cau mày của Triệu Khách, lại rất vui vẻ dò hỏi. Không thích, quá nhiều mỡ, ta thích uống trà xanh hoặc thoại trà hơn. Triệu Khách nói chuyện rất trực tiếp, đổi lại là trước đó cho dù khách nhân không thích uống trà của chủ nhà, cũng không nói trực tiếp như Triệu Khách, nhưng nói thật Triệu Khách không thích loại tịch trà bóng mỡ này, thật sự không uống được ngụm thứ hai. So sánh ra, vẫn là trà hoa nhài mà Mạc Lỵ xào cho hắn khá hợp với khẩu vị của Triệu Khách, không có gì đáng ngại, không muốn uống thì không cần uống, ta cũng không quen uống thứ đồ chơi này, lúc Tiểu Mẫn nhắc đến ngươi, ta còn chưa tin, sau khi nhìn thấy ngươi thì ta mới phát hiện Tiểu Mẫn không nói dối, ngược lại là nàng quá coi thường ngươi. Đại Tác Mãn tỏ vẻ sốt ruột, lúc nói chuyện có khẩu âm rất nặng, ánh mắt đánh giá Triệu Khách từ trên xuống dưới, đôi mắt thâm trầm kia không hề che giấu sự hài lòng với Triệu Khách. Cứ như đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật, loại ánh mắt nóng bỏng này khiến Triệu Khách cảm thấy hơi mất tự nhiên, xua tay, tiền bối quá khen, hắc hắc hắc, mắt nhìn người của ta chắc chắn sẽ không sai, ngươi vừa nhập giáo, trước tiên làm tả hộ pháp, chờ ngày nào đó hai chân ta đạp một cái, ngươi đến làm Đại Tác Mãn thì thế nào? Triệu Khách nghe vậy suýt nữa bị sặc nước bọt, tuy trong vị Đại Tác Mãn này rất trung hậu, nhưng Triệu Khách không ngờ hắn ta thật sự trung hậu. Thật sự không biết sau khi Triệu Mẫn và mấy vị Tác Mãn đứng bên cạnh nghe nói như thế, trong mắt đã sắp trừng ra ngoài, đặc biệt là mấy vị lão Tác Mãn cao tuổi bên trái, ánh mắt nhìn Triệu Khách trở nên hung ác, trong lòng nghi ngờ có phải Triệu Khách đã cho Đại Tác Mãn nhà mình ăn mê hồn dược gì không. Khóe miệng Triệu Khách giật giật, quay đầu nhìn, sau khi thấy Cừu Bách Lăng cách đó không xa lại đưa tay chỉ, nàng có chức vụ gì? Đại Tác Mãn nhìn thoáng Cừu Bách Lăng rồi nói, tả sứ của thánh nữ, thánh nữ. Ánh mắt Triệu Khách sáng ngời, trong lòng không khỏi tò mò vặn hỏi, thánh nữ Tác Mãn giáo chúng ta ở đâu? Nếu không ngại dẫn ta đi gặp mặt như thế, Triệu Khách kích động như thế, tất nhiên là không nhịn được nghĩ đến Cơ Vô Tuế. Mặc dù biết đây là một chuyện không thể nào, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn có một phần ảo tưởng, chẳng may thì sao, huống hồ Vô Tuế đúng là thánh nữ Tác Mãn giáo hao tốn sức lực mấy đời mới đào rỗng Trường Bạch Sơn mạnh cho Cơ Vô Tuế. Bố trí trận pháp kinh khủng, bịa ra lời nói dối xinh đẹp hấp dẫn vô số cao thủ tuyệt đỉnh cam tâm chôn mình ở bên trong, trở thành chất dinh dưỡng để cung cấp nuôi dưỡng Cơ Vô Tuế. Lúc này nghe đến hai chữ thánh nữ, tất nhiên trong lòng Triệu Khách sinh động hẳn lên. Nào biết được Đại Tác Mãn mỉm cười lắc đầu nói, không gặp được, không gặp được, ít nhất còn cần 100 năm sau thánh nữ mới được sinh ra, sau khi nàng du lịch trong thế giới bao la thật lâu mới có thể trở về trong vòng tay Tác Mãn. Lúc nhắc đến thánh nữ, hai tay Đại Tác Mãn đặt ngang trước ngực mình, vẻ mặt đầy khiêm tốn giống như một đám Tác Mãn, dường như bọn họ sinh ra đã có sứ mệnh vĩ đại này, phải chuẩn bị kỹ càng tất cả những thứ cần thiết cho thánh nữ, trước khi thánh nữ được sinh ra. Tín ngưỡng cuồng nhiệt khiến Triệu Khách nghi ngờ, có phải đám người này bị bệnh thần kinh hay không? Điều khiến Triệu Khách càng thấy kỳ quái hơn là, rốt cuộc Cơ Vô Tuế đã làm gì với Tác Mãn giáo, có thể khiến những Tác Mãn này điên cuồng vì nàng như vậy? Cuối cùng mấy đời người đều chuẩn bị tất cả vì nàng. Chương 2334 Đại Tác Mãn kỳ quái, 2, ngay cả Đại Tác Mãn trước mắt là người khống chế Tác Mãn giáo, có sẵn lực lượng cường đại cũng không ngại cực khổ chạy đến Trường Bạch Sơn đào núi. Chẳng trách cuối cùng tông giáo truyền thừa đã lâu này lại biến mất trong lịch sử, Triệu Khách thấy đây hoàn toàn là vì Cơ Vô Tuế. Nhưng nghĩ đến việc cuối cùng Cơ Vô Tuế được chôn cất trong Trường Bạch Sơn mạch, mới có trải nghiệm gặp hắn, trong chốc lát Triệu Khách không biết hắn có nên cảm ơn những bệnh thần kinh này mới được không, cái đó, nếu không ta làm hữu sứ của thánh nữ trước thì tốt hơn. Đối với hộ pháp gì đó Triệu Khách không có chút hứng thú nào, danh hiệu lớn như vậy cũng không có chút tác dụng gì, ngoại trừ hấp dẫn ánh mắt người khác, hấp dẫn thù hận, Triệu Khách thật sự không nghĩ ra được có ích lợi gì đáng nói. Còn không bằng nhỏ bé một chút, ngươi phân phó ta làm theo là được, bớt lo. Đối với đề nghị của Triệu Khách, hiển nhiên Đại Tác Mãn rất coi thường, sứ giả thánh nữ chỉ có thể do nữ tử đảm nhiệm, ngươi không phải nữ tử không thể đảm nhiệm chức vụ sứ giả của thánh nữ, vậy cứ quyết định thế đi, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Đại Hộ Pháp, ngày mai chúng ta sẽ làm lễ đội mũ, sau đó lựa chọn cho ngươi một vị trí tốt ở trong thánh điện. Vị trí tốt, đúng, chờ ngươi chết đi sẽ đặt xác ở bên trong, chờ đến khi thánh nữ phá giới rời khỏi thế giới này, sẽ dẫn chúng ta cùng rời đi. Nói đến đây, trong mắt Đại Tác Mãn tràn đầy ước mơ với tương lai, cùng với tín ngưỡng không cho người ta vặn hỏi. Nếu không phải Triệu Khách rất rõ ràng chỗ kia là cái gì, hắn suýt nữa tin lời của vị Đại Tác Mãn này. Khóe miệng Triệu Khách giật giật, tính toán một chút mới nói, nhưng hiện tại chúng ta tiến vào thánh điện, còn kịp tham gia lần tranh đấu Phật đạo này không? Câu nói này lại nhắc nhở Đại Tác Mãn, chỉ thấy hán tử trung hậu trước mắt đỏ mặt gãi đầu nói, là ta sơ sót, nhưng không sao cả. Dù sao sớm muộn gì ngươi cũng phải nằm vào đó, không vội chút thời gian này, khóe miệng Triệu Khách giật giật, đối mặt với vị Đại Tác Mãn này, trong chốc lát hắn không cách nào cãi được. Vậy trước tiên làm lễ đội mũ, hiện tại làm lễ đội mũ luôn, không được, hiện tại không đủ người, vẫn nên chờ ngày mai đi, đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Sau khi Đại Tác Mãn lẩm bẩm hoa chân múa tay một lúc lâu, cũng quyết định ra chuyện này, ngay cả Triệu Mẫn cũng không nghĩ đến sự nhiệt tình của Đại Tác Mãn. Trong chốc lát ánh mắt Triệu Mẫn không khỏi nhìn về phía Cừu Bách Lăng bên cạnh. Nếu không phải Cừu Bách Lăng nói quá mơ hồ, nàng cũng sắp tin tưởng những lời nói bừa lung tung của Cừu Bách Lăng. Tuyệt đối không chỉ có một đám người Triệu Mẫn thấy khiếp sợ như vậy, những Tác Mãn tuổi trẻ bên cạnh cũng nhìn chằm chằm Triệu Khách, thật sự không thể tin vào tai của mình. Đại Tác Mãn lại khinh địch, cứ thế giao chức hộ pháp để không nhiều năm cho người xa lạ này. Mấy lão Tác Mãn cao tuổi điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Đại Tác Mãn. Một tên lão Tác Mãn lớn tuổi vẻ mặt đau khổ tiến lên, ngăn cản Đại Tác Mãn đang muốn đứng dậy, còn đang suy nghĩ mình nên mở miệng như thế nào. Có việc. Vậy ngươi nói nhanh một chút, trên khuôn mặt trung hậu của Đại Tác Mãn lộ ra vẻ không nhịn nổi, nhìn lão Tác Mãn còn đang suy nghĩ cách dùng từ, thúc giục, nhanh lên, phía sau còn có mấy việc nhà nông mà ta chưa làm xong đâu, Đại Tác Mãn nói xong vung cái búa trên tay mình lên. Thấy thế, mấy vị lão Tác Mãn cao tuổi chỉ có thể nhìn nhau. Bất đắc dĩ thở dài đi lên trước, chuẩn bị lễ đội mũ ngay ngày mai có quá vội vàng không, chúng ta còn cần chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái rắm, mấy người các ngươi chỉ biết chơi bời với bà nương ở trên giường, ngày mai chuẩn bị kỹ càng đồ vật cho ta, nếu ai không chuẩn bị, lão tử tự mình đến nhà ân cần hỏi thăm bà nương nhà ngươi. Đối với mấy vị lão Tác Mãn này, giọng điệu của Đại Tác Mãn không nhiệt tình như với Triệu Khách, đối mặt với Đại Tác Mãn phun nước bọt lên mặt mình. Mấy lão Tác Mãn chỉ có thể rất không tình nguyện nói với Triệu Khách, vậy xin hộ pháp chuẩn bị cho lễ đội mũ ngày mai, dáng vẻ mấy vị lão Tác Mãn này rất không tình nguyện, thậm chí lúc vị Tác Mãn lớn tuổi nhất bên trái nói chuyện còn nhìn chằm chằm vào Đại Tác Mãn, dường như đang vặn hỏi hắn ta vì sao không làm theo những điều đã bàn bạc từ trước, nhưng vẻ mặt trung hậu của Đại Tác Mãn lại có vẻ ung dung không vội, chỉ ngửa mặt cười ngây ngô, hoàn toàn không để ánh mắt muốn giết người của mấy trưởng lão này ở trong lòng. Dường như cũng cảm thấy hôm nay Đại Tác Mãn hơi không bình thường, vị trí hộ pháp này liên quan đến sự tồn vong của Tác Mãn giáo, sao có thể tùy tiện đưa ra, chẳng lẽ vì tiểu tử này trên người có hai pháp Phật, đạo? Bọn họ không nghĩ ra, nhưng có nhiều người không nghĩ ra hơn nữa thì Đại Tác Mãn cũng không có vẻ muốn giải thích điều gì, bàn tay lớn một phát bắt được cổ tay Triệu Khách, lôi kéo Triệu Khách chạy đến sau núi. Lúc đầu Triệu Khách muốn giãy giụa, nhưng hơi động đậy lại ngạc nhiên phát hiện lực lượng do hắn phát ra đối mặt với vị Đại Tác Mãn này lại như rơi vào đầm lầy, không thể tự kiềm chế. Chương 2335 ăn cơm chùa vượt qua không gian lực lượng của hắn không ngừng tăng lên, nhưng bàn tay kia vẫn siết chặt lôi kéo hắn, không tăng thêm lực lượng cũng không thả lỏng ra chút nào, lực lượng của hắn đối mặt với hắn ta như kiến càng lay cây, không đáng nhắc đến. Không thể giãy giụa. Triệu Khách chỉ có thể bị Đại Tác Mãn quái dị này lôi kéo đi đến một căn nhà cỏ ở sau núi. Phía trước căn nhà cỏ trồng rất nhiều thứ kỳ quái, Triệu Khách chú ý đến tuy thực vật bên trong lung tung rối loạn nhưng lại không liên quan đến nhau, có vài thực vật rõ ràng không phù hợp với thực vật xung quanh nhưng lúc này lại rất hài hòa. Triệu Khách không kịp nhìn kỹ đã bị Đại Tác Mãn kéo vào trong nhà cỏ. Sau khi Triệu Khách đi vào nhà cỏ lại thấy Đại Tác Mãn đóng cửa phòng lại, vẻ mặt bức thiết nhìn chằm chằm Triệu Khách, đôi mắt kia bắn ra tia sáng xanh không chịu nổi, hét to, nhanh cởi quần. Triệu Khách trợn mắt, sau khi thấy vẻ mặt đối khác khó nhìn của Đại Tác Mãn trước mặt, trong lòng giật mình suýt nữa gọi ra Đại Hạ Đỉnh đập tới. Nhưng cũng may Triệu Khách nhanh chóng phát hiện ánh mặt Đại Tác Mãn cũng không phải như hắn đã nghĩ, rất trong veo lại tràn đầy cảm giác chờ mong. Nhưng mặc kệ ánh mắt của hắn ta là gì, Triệu Khách đều khó có khả năng cởi quần cho hắn ta xem. Hắn vội lùi lại một bước, cảnh giác nói, tiền bối tự trọng, nếu ngươi thích loại này, hôm nào đó ta giới thiệu cho ngươi người tốt hơn. Đại Tác Mãn thấy thế cũng hiểu là mình nóng vậy, liên tục xua tay nói với Triệu Khách, đại hộ pháp đừng hiểu nhầm, chúng ta tôn trọng tự nhiên chi đạo, lòng dương chi hảo mà ngươi nói đến làm trái giáo nghĩa, vì vậy ngươi yên tâm, ta không có suy nghĩ gì đặc biệt với ngươi, chỉ muốn nhìn ấn ký dưới hán ngươi. Ấn ký. Sau khi Triệu Khách suy nghĩ thêm một chút, lập tức hiểu vì sao vị Đại Tác Mãn này lại nhiệt tình với hắn như thế. Ấn ký, dấu răng do Cơ Vô Tuế cắn ở trên bắp đùi của hắn, tuyệt đối không chỉ là một dấu răng đơn thuần, bên trên giữ lại khí tức và ấn ký của Cơ Vô Tuế. Cho dù hiện tại Cơ Vô Tuế đã rời đi nhưng ấn ký này vẫn còn ở đó, tất nhiên sau khi Đại Tác Mãn nhận ra ấn ký trên người hắn, mới có thể đối xử với hắn nhiệt tình như thế. Triệu Khách đã suy nghĩ rõ ràng việc này, nhưng cởi quần. Mặc dù mọi người đều là nam nhân không sai nhưng trừ khi người đặc biệt thân quen, nếu không đi nhà xí sẽ duy trì sự ăn ý 135, 1, 1, chú thích, 135 là nhà số thứ tự của bệ tiểu vệ sinh, phần lớn đàn ông đều hiểu quy tắc ngầm này. Muốn hắn cởi quần trước mặt Đại Tác Mãn, còn phải để lộ ra bẹn đùi cho tên này quan sát, Triệu Khách thật sự không thể vượt qua ranh giới này. Tới đi, đừng xấu hổ, ta chỉ nhìn ấn ký kia. Đôi mắt Đại Tác Mãn bắn ra tia sáng xanh, hai tay giơ cao hận không thể cởi quần Triệu Khách ngay bây giờ, cẩn thận quan sát một chút. Mặc dù dáng vẻ chưa thỏa mãn dục vọng của Đại Tác Mãn rất nhếch nhác, nhưng Triệu Khách vẫn không thỏa mãn ham muốn quan sát bắp đùi của hắn ta. Đừng tới đây, ta biết ta không đánh lại ngươi nhưng ngươi cứ cứng rắn muốn tới, ta sẽ đi ngay lập tức, tuyệt đối không gia nhập Tác Mãn giáo của các ngươi. Giọng điệu của Triệu Khách kiên định, không cho Đại Tác Mãn đường lùi. Đại Tác Mãn ngạc nhiên. Nhìn dáng vẻ kiên quyết của Triệu Khách không khỏi dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm đũng quần Triệu Khách quan sát hai bên một chút, rầu rĩ nói, huynh đệ, đồ tốt không nên cất giấu, đây là chí bảo của Tác Mãn giáo ta. Thứ mộc trong đũng quần của ta, dù là chí bảo cũng là chí bảo của một mình ta, Triệu Khách tức giận nói, đồng thời trong lòng đề phòng lặng yên mở ra vạn tượng chi đồng, sáu ngọn lửa thiên phạt trong con mắt đã vận sức chờ phát động, đề phòng Đại Tác Mãn thần kinh không bình thường xông lên kéo quần hắn. Nếu ta cứ cứng rắn đến thì sao? Ngươi cũng có thể thử một chút, sắc mặt Triệu Khách lạnh lẽo, hai tay kéo áo trước ngực ra, để lộ ra bộ ngực của mình. Đại Tác Mãn thấy thế ánh mắt sáng ngời, khinh thường nói, cứ thử xem sao, đều là nam nhân thì sợ gì, nhưng hắn ta vừa muốn tới gần, đồng tử đột nhiên co rụt lại, bàn chân vừa đưa ra thu lại như thiểm điện. Vẻ mặt hắn ta nghiêm túc nhìn về phía Triệu Khách nói, tiểu huynh đệ, ta chỉ đùa một chút, nếu ngươi không muốn thì quên đi. Cần gì dữ dội như thế? Thật, Triệu Khách nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ lời nói của Đại Tác Mãn. Đại Tác Mãn thấy thế lập tức nghiêm túc gật đầu, còn thật hơn vàng, sau khi nhận được sự xác nhận của Đại Tác Mãn, lúc này Triệu Khách mới hài lòng đóng lại vạn tượng đồng tử. Thấy Triệu Khách đã ra lệnh vạn tượng chi đồng đóng lại, trong lòng Đại Tác Mãn vẫn còn sợ hãi, vốn dĩ hắn ta chỉ phát hiện trên người Triệu Khách có khí tức sinh mệnh dồi dào rất cường đại, cho dù luồng lực lượng này bạo phát ra. Đối mặt với mình cũng chỉ là nghịch đại đao trước mặt quan công, không hề có sự uy hiếp, nhưng vạn tượng chi đồng do Triệu Khách để lộ ra lại khác, con mắt dọc ở trên lồng ngực của Triệu Khách mở ra, trong nhãn cầu trống rỗng có sáu ngọn lửa màu đỏ thẫm. Đây là lần đầu tiên hắn ta cảm nhận được khí tức sợ hãi. Chương 2336 ăn cơm chùa vượt qua không gian, 2, có lẽ sáu ngọn lửa này không giết được hắn ta, nhưng cũng sẽ khiến hắn ta bị trọng thương. Quan trọng nhất là những thực vật do mình vất vả trồng trọt bên ngoài cũng bị hủy diệt. Đây đều là tâm huyết do hắn ta dùng một cây quất dùng mồ hôi tạo ra, nếu bị phá hủy sẽ gây ra rắc rối lớn. Trong thái độ cứng rắn của Triệu Khách, cuối cùng Đại Tác Mãn chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ cẩn thận quan sát một hai. Hắn ta mở cửa, dẫn theo Triệu Khách đi ra đồng ruộng bên ngoài, như hiến vật quý giới thiệu những bảo bối này của mình. Ngươi nhìn gốc cây này đi, vừa to vừa th, ngươi nhìn trái cây này đi, nó vừa trắng vừa tròn. Còn nửa ngươi nhìn cái này đi, ta phải tốn hơn 10 năm mới nghiên cứu ra được mộng đằng, Sau này chúng ta nằm trong thánh điện, có Mộng Đằng ở đó thì chúng ta sẽ không cô đơn. Đại Tác Mãn chỉ một gốc cây mây rất non nớt trước mặt, long trọng giới thiệu với Triệu Khách, nhưng Triệu Khách nhìn thế nào cũng thấy thứ đồ chơi này rất quen mắt, đột nhiên trong đầu nghĩ đến điều gì đó, lại nhớ ra thứ đồ chơi này là cái gì. Ở trong trường Bạch Sơn, hắn đã từng thấy thứ đồ chơi này chui ra từ trong những cái xác kia, lít nha lít nhít bao trùm toàn bộ trường Bạch Sơn. Lực công kích còn đặc biệt mạnh, vị lão hồ tiên kia cũng bị những cây mây này ký sinh thật sự sống không bằng chết. Triệu Khách đối chiếu với hình ảnh trong trí nhớ, lập tức đưa ra kết quả những cây dây leo đó là do vị Đại Tác Mãn này nghiên cứu ra. Ngươi dẫn ta đến không phải vì xem những cái này chứ, đừng dùng ánh mắt này nhìn ta sẽ không cởi quần cho ngươi xem. Triệu Khách bị Đại Tác Mãn nhìn chằm chằm cả người mất tự nhiên, trong mắt linh lợi đảo quanh xem nên thoát thân từ hướng nào, nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt bị ổi kỳ quái của tên Đại Tác Mãn này. Cứ tiếp tục ở lại, Triệu Khách luôn có một loại cảm giác hắn bị Đại Tác Mãn này cưỡng bức bằng ánh mắt. Không vội, không vội, ta có một việc hỏi ngươi, tại sao ngươi có ấn ký của thánh nữ, ngươi khác không nhìn ra ấn ký này, sau khi Triệu Khách dung hợp tứ tượng châu, càng không ai có thể thăm dò thực lực của Triệu Khách. Nhưng Đại Tác Mãn lại khác, hắn ta có được truyền thừa các đời Đại Tác Mãn, hắn ta hiểu rõ ấn ký của thánh nữ như đã khắc sâu vào trong xương cốt. Lúc đầu Triệu Mẫn nói cho hắn ta biết đã tìm được một người rất thú vị, trên người có thuật pháp hai môn Phật đạo, còn có thể chống lại sự độ hóa của hai người Tam Giới Hòa Thượng và Lý Chí Thường, có lẽ có thể mưu cầu một đường ra cho Tác Mãn giáo. Sau khi một đám Tác Mãn bàn bạc, quyết định để Triệu Mẫn dò xét sự trung thành của Triệu Khách, nếu có thể dùng sẽ cho hắn một vị trí chúc tế Tác Mãn. Cho đến khi thấy Triệu Khách, Đại Tác Mãn đột nhiên sợ hãi phát hiện, trên người Triệu Khách ẩn chứa lực lượng sinh mệnh hùng hậu, đây là khí tức tự nhiên thuần chính nhất, đơn giản là Tác Mãn trời sinh. Ngay lúc Đại Tác Mãn cảm thấy có thể lôi kéo Triệu Khách nhiều hơn, trong lúc lơ đãng lại cảm nhận được ấn ký thánh nữ từ trên người Triệu Khách. Trong chốc lát, trong lòng Đại Tác Mãn dấy lên sóng lớn tận trời, cho rằng Triệu Khách là sứ giả do thánh nữ phái tới, là đối tượng có thể bảo vệ Tác Mãn giáo vượt qua nguy cơ lần này. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, nếu không sẽ dẫn đến biến số cực lớn. Đây mới là lý do vì sao Đại Tác Mãn bỏ qua sự phản đối, muốn nâng đỡ Triệu Khách trở thành hộ pháp. Lúc này bên cạnh không có ai, đương nhiên hắn ta muốn hỏi Triệu Khách về sự tồn tại của ấn ký thánh nữ. Triệu Khách gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ không nói ra được. Hắn phải nói chuyện này thế nào? Chẳng lẽ nói hắn đã khoét ấn ký vốn ở trên vai ra nên chọc giận Cơ Vô Tuế, đổi thành cắn bắp đùi để trừng phạt hắn? Triệu Khách rất nghi ngờ, nếu hắn nói như thế vị Đại Tác Mãn trước mặt có tháo hắn thành tám khối hay không? Cũng may suy nghĩ của Triệu Khách nhanh nhẹn, sau khi hắn suy nghĩ một lúc lập tức có ý tưởng. Ấn ký này, nói ra chắc ngươi không tin nhưng có một ngày ta ngủ thiếp đi bị một con rắn cắn, tỉnh dậy đã có ấn ký này. Đại Tác Mãn nghe vậy lại không chút nghĩ ngợi gật đầu, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, vậy thì không sai, con rắn kia chắc chắn là sứ giả của thánh nữ, rắn đâu? Ây! Ăn! Ăn, toàn bộ! Sau khi hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, Đại Tác Mãn mới lấy lại tinh thần từ sự sợ hãi. Triệu Khách liếc nhìn để ý đến tên này còn nuốt một ngụm nước bọt, khụ khụ, nó đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng hóa thành bụi đất, một lần nữa trở về trong vòng tay tự nhiên là kết cục tốt nhất. Đại Tác Mãn nói xong thở sâu, nghiêm mặt nói, ngày mai ngươi phải tiến hành lễ đội mũ, phải nhớ mặc kệ xảy ra chuyện gì tuyệt đối không được từ bỏ, điều này là cơ hội tốt nhất với ngươi. Triệu Khách thấy Đại Tác Mãn nói thật lòng như thế, vặn hỏi, cơ hội gì? Ánh mắt Đại Tác Mãn thâm trầm nhìn chằm chằm lồng ngực Triệu Khách một chút. Nói, cơ hội để ngươi mở ra lực lượng thật sự, chỉ có tiếp nhận thử thách mới có thể trở thành một Tác Mãn. Chương 2337 lên ngôi thành vương, trở thành Tác Mãn. Đại Tác Mãn gật đầu, đúng vậy, bản thân ngươi có được lực lượng tự nhiên to lớn, đó là lực lượng mấu chốt của Tác Mãn, nhưng ngươi chỉ biết lợi dụng còn lâu mới có thể khống chế nó, nếu ngươi có thể hoàn thành lễ đội mũ trở thành Tác Mãn, ngươi sẽ phát hiện lực lượng tự nhiên là lực lượng thần kỳ nhất, có thể khiến ngươi lột xác. Triệu Khách ngạc nhiên, lại nghĩ đến Cơ Vô Tuế. Chẳng lẽ, lúc Cơ Vô Tuế nhìn vạn tượng chi đồng đã từng nhắn đến hắn phải đi tìm hai viên hạt châu khác, cũng là nàng chỉ điểm hắn phải đi tìm Hồng Bà, định vị bối cảnh lần thi đấu tranh bá này ở trong không gian này. Nghĩ đến đây, Triệu Khách không khỏi nở nụ cười ngây ngô, không nhịn được cười trộm trong lòng, quả nhiên vẫn là ăn cơm chùa khá thơm, Cơ Vô Tuế vượt thời không đưa cơm chùa đến, Triệu Khách đang ăn rất ngon miệng. Nhưng đoàn người ở một bên khác lại không có vận khí tốt như Triệu Khách, Giáo chủ Vu Độc giáo đã tức giận đến phát điên nhưng lại không thể không tự mình đến tông nhân phủ nhận tội, kết quả còn không vào được cửa lớn. Có thể nghĩ, trong biện luận Phật đạo tiếp theo Vu Độc giáo sẽ phải đối mặt với sự trả thù của tông nhân phủ như thế nào. Người xui xẻo giống thế còn có thái mùi, nhiệm vụ thất bại bị khấu trừ một nửa điểm tích lũy, chỉ trong chốc lát đã tụt khỏi top 10 trên bảng điểm. Đáng giận hơn là trong khoảng thời gian này điểm tích lũy của hai người Hắc Trác, Thiên Dụ như ngồi tên lửa lại nhanh chóng tăng lên. Sau khi hai người gia nhập Bái Hỏa giáo của Tây Vực Ba Tư, sau mấy lần đi lại đã nhanh chóng trở thành sứ giả nổi tiếng giữa các giáo phái lớn, đặc biệt là Thiên Dụ, tên này tinh thông các đại huyền học, cho dù là một số tiểu tông giáo cổ quái kỳ lạ, sau khi trò chuyện với Thiên Dụ vài câu đã sảng khoái đồng ý điều kiện của Thiên Dụ. Lúc này, những tiểu giáo phái này đã sớm hợp thành liên minh to lớn, độc chiếm hơn 20 ghế trong biện luận Phật đạo lần này, đã mơ hồ muốn thúc đẩy xu thế ba chân đỉnh. Dù trong lòng Thái Mùi không vui cũng phải tìm đến cửa, mời hai người ra mặt để Vu Độc giáo lấy được một chỗ cắm dùi trong liên minh lần này. Tuy bị tên không não Hắc Trác này hung hăng sỉ nhục một trận nhưng cuối cùng đã nhận được sự gật đầu của Thiên Dụ. Sau khi để người hầu tiễn Thái Mùi đi, Hắc Trác mới quay sang nói với Thiên Dụ, cần gì phải để nàng tham gia vào, tốt nhất để Vu Độc giáo xong đời đầu tiên, nàng bị giải quyết luôn là tốt nhất. Trên tay Thiên Dụ cầm Ngọc Châu đặc hữu của Bái Hỏa giáo. Sau khi nghe Hắc Trác nói xong lại nghiêm túc lắc đầu nói, nhiệm vụ của chúng ta không phải tranh đoạt vị trí chủ nhân quỷ thị, mà căn cứ ước định hộ giá hộ tống cho đệ tử của Hồng Bà, nhưng tình huống bây giờ đã khác. Sau khi Thiên Dụ nói đến đây, đôi mắt trống rỗng vô thần kia hiện ra vẻ lo lắng, hình ảnh mà hắn ta dự cảm ra càng ngày càng mãnh liệt. Huyết quang tận trời lan tràn toàn bộ Sơn Hà, toàn bộ thế giới như là luyện ngục ma quật. Một tôn huyết ảnh cất bước đi ra từ trong núi xác như chúa tể Phật Ma. Đánh nội dung cốt truyện vốn đã lên kế hoạch xong đến úp sấp. Huyết ảnh này quá mơ hồ, nhưng Thiên Dụ đã thấy trong số đầu người chồng chất bên chân hắn ta có Hắc Trác, có Triệu Khách, còn có mình. Điều khiến người ta thấy ngạc nhiên là, ngay cả đầu Tam Giới Hòa Thượng và trưởng giáo Lý Chí Thường Toàn Chân Giáo cũng ở trong số đó. Đây là một trận tai kiếp to lớn, sẽ đẩy toàn bộ nội dung cốt truyện đã được thiết lập tốt từ ban đầu đến tình cảnh cực đoan mà mọi người không cách nào tưởng tượng. Bọn họ đều sẽ chết, không một ai có thể tiếp tục sống sót. Nhưng Thiên Dụ không thể nói ra những điều này cũng không thể diễn tả, một khi hắn ta mở miệng, từ nơi sâu xa sẽ có lực lượng cường đại ngăn cản hắn ta. Thậm chí có thể nhanh chóng khiến hắn ta chết bất đắc kỳ tử. Trong khoảng thời gian này hắn ta dẫn theo Hắc Trác chạy khắp nơi, chính là hy vọng dùng cách liên minh này để tranh thủ được lực lượng càng lớn hơn. Mục đích chỉ có một, tự vệ, ước định gì đó, tất cả đều phải chờ sống sót lại nói. Nếu người cũng đã chết đi, ước định gì đó, kế hoạch gì đó đều là phí công. Đi. Thiên Dụ vẫy tay, ra hiệu Hắc Trác đi ra ngoài với hắn ta. Hắc Trác vừa ngồi xuống ghế thấy Thiên Dụ muốn đi, vội vàng đứng lên đuổi theo, ngươi muốn đi nơi nào? Còn có một tông giáo khá cường đại, Tát Mãn giáo, hôm nay chúng ta phải đi tìm Tát Mãn giáo. Thiên Dụ nói xong, người đã đi ra cửa lớn. Tát Mãn giáo. Lúc Hắc Trác nghe đến Tát Mãn giáo, trong đầu lập tức nghĩ đến trò chơi World of Warcraft mà mình thích nhất, trong lòng không khỏi cười rộ lên, ta rất thích chơi Tát Mãn, đặc biệt là nguyên tố Tát. Trước tế đàn trong sơn cốc, Triệu Khách bị ép mặc thịnh trang mà những Tát Mãn này nhắc đến, hắn liếc mắt đảo qua đại Tát Mãn bên cạnh, đôi mắt tên này vẫn nhìn chằm chằm vào bắp đùi của hắn đến mức tròng mắt sắp rơi ra ngoài, điều này khiến Triệu Khách nghi ngờ cái gọi là thịnh trang trên người hắn cũng là lý do quỷ quái của lão gia hỏa này. Chương 2338 lên ngôi thành vương, 2, Triệu Mẫn cách đó không xa liếc nhìn Triệu Khách từ trên xuống dưới, sau khi thấy quả trứng có hình tròn ở trên mông Triệu Khách, cuối cùng không nhịn được cười ra tiếng. Nàng quay đầu nhìn về phía lão Tát Mãn lớn tuổi bên cạnh, nghi ngờ nói, lúc ta làm lễ đội mũ có thể không mặc quần áo long trọng như thế không? Thọ mệnh của Tát Mãn rất lâu dài, nghe nói vị lão Tát Mãn bên cạnh Triệu Mẫn đã 133 tuổi nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Sau khi nghe Triệu Mẫn nói vậy, nhếch miệng cười một tiếng để lộ ra một hàm răng đen như mực, đây là quy củ trước kia, lúc làm lễ đội mũ phải hòa làm một thể với tự nhiên, trên người không thể mặc quần áo lung tung rối loạn, để lại cho hắn vài miếng lá cây che chắn đã tốt lắm rồi. Vài miếng, Triệu Khách đứng cách đó không xe nghe được rõ ràng, nổi giận đùng đùng quay đầu lại chỉ cái lá cây chỉ to bằng bàn tay người trưởng thành ở dưới hông, ngươi gọi cái này là vài miếng, ngươi bị hoa mắt hay bị mù lòa? Triệu Mẫn không chút kiêng dè. Sau khi ánh mắt đảo qua chiếc lá dưới hông Triệu Khách, không nhìn được trêu chọc, ồ. Không nhìn ra ngươi vẫn rất hùng tráng, bị Triệu Mẫn dùng ánh mắt bắt bẻ như thế quan sát, Sắc mặt Triệu Khách đã khó coi đến cực điểm, tức giận nói với Đại Tác Mãn, nàng được mặc quần áo làm lễ đội mũ, vì sao ta phải dùng lá cây? Ánh mắt Đại Tác Mãn vẫn nhìn chằm chằm vào bẹn đùi của Triệu Khách như si như say, dường như không có gì hoàn mỹ hơn dấu răng gọn gàng trên đùi Triệu Khách. Đối mặt với giọng điệu phản kháng của Triệu Khách, đầu cũng không thèm nâng lên, không nhanh không chậm xua tay nói, không giống nhau, lễ đội mũ của ngươi khác với nàng, ngươi phải gánh chịu lực lượng hộ pháp, tất nhiên phải dùng đãi ngộ với quy cách cao nhất. Lão đầu xấu, rất xấu, lão tử tin ngươi mới là lạ. Triệu Mẫn và Đại Tác Mãn này là hai người không đứng đắn, một người nhìn mông một người nhìn bắp đùi của hắn, khiến Triệu Khách gần như phát điên. Lúc đầu hắn kiên quyết không chịu mặc thứ đồ chơi này, nhưng Đại Tác Mãn vỗ ngực dùng tên của thánh nữ để thề đây là quá trình chắc chắn phải trải qua, Triệu Khách cân nhắc liên tục mới đồng ý, nhưng suy nghĩ một chút lại bị lão gia hỏa này chơi đùa, rõ ràng có thể mặc quần áo. Lão gia hỏa này thật sự lấy quy củ trăm năm trước ra, cứng rắn áp lên trên người hắn, cũng may, ngoại trừ hai tên không đứng đắn này, ánh mắt những Tác Mãn khác lại rất trong trẻo nghiêm túc, thậm chí nói năng cẩn thận, đặc biệt là mấy vị lão Tác Mãn lớn tuổi này, tuy không hài lòng với việc Triệu Khách mới đến đã nhảy lên trở thành hộ pháp, nhưng bọn họ tôn trọng quyết định của Đại Tác Mãn. Đồng thời tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Đại Tác Mãn, vẻ mặt mấy lão già trang nghiêm, với bọn họ mà nói lễ đội mũ của hộ pháp là nhiệm vụ có sự tồn tại cao thượng nhất giống với Tác Mãn giáo, quyết không thể có chút sai lầm nào. Ô, theo tầng mây trên đỉnh đầu dần tản ra, một tiếng sói tru thê lương truyền ra từ trong núi rừng, lỗ tai Triệu Khách hơi lay động, trong núi rừng xung quanh truyền đến từng tiếng bước chân rất nhỏ, không cần đi thăm dò, sau khi cảm giác của Triệu Khách quét qua đã phát hiện xung quanh sơn cốc tụ tập rất nhiều phi cầm tẩu thú, mãnh hổ, sài lang, kên kên, hoàng tước, còn có một số giả trư đủ loại, ngay cả trên con sông cách đó không xa cũng đen nghịt một mảng, thỉnh thoảng lại có cá lớn thò đầu ra. Những động vật này đều đợi ở xung quanh, không phát ra một tiếng kêu quái dị nào, dường như chỉ là một vị khách tham gia lễ đội mũ không giống bình thường này. Bắt đầu đi, sau khi Đại Tác Mãn thấy mặt trăng lộ ra từ đám mây trên đỉnh đầu, hắn ta nhanh chóng thu lại cặp mắt phóng khoáng không chịu trói buộc kia, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt trang nghiêm. Hai nữ hài chỉ treo mấy mảnh lá rừng trên người giống như Triệu Khách đi lên trước, đỡ Triệu Khách đi đến trung tâm tế đàn. Sau khi dùng nhánh nước làm sạch thân thể cho Triệu Khách, lại nhanh chóng quỳ xuống lùi đến phía dưới tế đàn. Lúc này, mấy vị lão Tác Mãn cao tuổi đứng xung quanh Triệu Khách, trên tay bọn họ cầm đồ vật không giống nhau, có nước, có đất, có mảnh lá cây, có cả ngọn lửa. Lúc trong miệng niệm tụng từ chú ngữ cổ xưa, đồ vật trong tay mỗi người tỏa ra ánh sáng oánh nhuận dưới ánh trăng. Trong chốc lát, địa phong thủy hỏa chi tượng theo tiếng chú ngữ cổ xưa, lại bệnh ra một cái vương miệng vàng óng ánh trên tay mấy lão gia hỏa. Đinh. Ngươi sắp thu hoạch được lực lượng truyền thừa của Tác Mãn giáo. Đinh, nhắc nhở, nếu ngươi lựa chọn kế thừa lực lượng truyền thừa của Tác Mãn giáo, ngươi sẽ trở thành hộ pháp Tác Mãn giáo, một khi Tác Mãn giáo trong thế giới này bị diệt vong, ngươi sẽ chịu trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc đồng thời bị tước đoạt lực lượng Tác Mãn. Đinh, nhắc nhở, sau khi tiếp nhận lực lượng truyền thừa Tác Mãn, nhiệm vụ chính tuyến của ngươi sẽ bị cưỡng chế sửa đổi, có xác nhận không? Một số nhắc nhở xuất hiện trong sách tem của Triệu Khách, Triệu Khách không hề tưởng tượng, hắn biết đây là món đồ cuối cùng do Cơ Vô Tuế để lại cho hắn. Chương 2339 lên ngôi thành vương, 3, xưa nay nàng không nói, cũng chưa từng chỉ hắn nên làm như thế nào, về mặt sức mạnh xưa nay sẽ không chủ động can thiệp vào sự trưởng thành của hắn, lại sớm để lại đồ vật cho hắn, chờ đợi hắn đi tìm kiếm, đi tranh giành. Cho nên Triệu Khách không có lý do gì không tin nàng, quyết đoán lựa chọn xác định. Đúng vào lúc này, vương miện kia được đặt lên đỉnh đầu Triệu Khách, trong nháy mắt ánh vàng tràn ra từ trong vương miện, tràn vào trong đầu theo huyệt bách hội của Triệu Khách. Trong chốc lát, Triệu Khách đột nhiên cảm giác được trong cơ thể như có thêm thứ gì đó, đó là một thứ rất cao thâm, rất huyền diệu, lấy cảnh giới hiện tại của hắn cũng không thể nào hiểu được, nhưng thứ này lại rất phù hợp với thân thể của hắn, như thể điều khiển cánh tay. Triệu Khách theo bản năng thúc giục món đồ kia, năng lượng trong cơ thể hắn nhanh chóng lưu chuyển. Thân thể rung lên như có thứ gì đó lao ra khỏi cơ thể, hắn đột nhiên phát hiện thị giác thay đổi, hắn như có bốn con mắt, ngoại trừ hai con mắt bình thường còn có thêm hai con mắt khác đang ở chỗ cách đỉnh đầu của hắn mấy trượng, tò mò đánh giá thế giới này. Hai con mắt trên đỉnh đầu nhìn quanh, vừa hay thấy hắn nửa quỳ ở trung tâm tế đàn, cả người trần truồng, trên đỉnh đầu đội vương miện ánh vàng sáng chói, đang nhanh chóng chảy vào trong đầu của hắn, ngũ giác cường đại như thế, vượt xa lúc trước mấy chục lần. Ngay lúc Triệu Khách cảm thấy vô cùng hưng phấn, trong đầu lại xuất hiện một cảm giác đâm nhói dữ dội, Theo cảm giác đâm nhói này, Triệu Khách phát hiện giọng nói trong miệng mấy lão tác mãn cao tuổi xung quanh đã mơ hồ không rõ. Tính mạng của bọn họ đang nhanh chóng trôi qua nhưng không có ai buông tay, ngược lại dùng hết toàn bộ lực lượng muốn duy trì vương miện trên đỉnh đầu Triệu Khách thêm một đoạn thời gian. Theo lực lượng mãnh liệt tuôn ra từ trong cái vương miện này, Triệu Khách cảm giác đầu của hắn như bị huyết chù y đập xuống. Theo cảm giác choáng váng mãnh liệt, trước mắt biến thành màu đen, cuối cùng đã bị luồng lực lượng này đánh vào trong vực sâu. Ngay lúc này, Triệu Khách cảm giác trong vực sâu như có một bàn tay nhẹ nhàng đẩy bả vai Triệu Khách, theo lụa đỏ như máu tươi bọc quanh, lại nghe bên tai truyền đến giọng nói của Vô Tuế, lao ra, đây là một lần cuối cùng ta có thể giúp ngươi. Vô Tuế. Triệu Khách muốn quay đầu lại nghe cơ Vô Tuế lạnh lùng nói, đừng quay đầu nhìn lại, lao ra, giọng nói ra lệnh không thể nghi ngờ khiến Triệu Khách không dám chậm trễ chút nào, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, một điểm sáng màu bạc xuất hiện trên khoảng không của vực sâu tối đen. Triệu Khách không rõ rốt cuộc nơi đó là cái gì nhưng hắn tin tưởng cơ Vô Tuế hơn. Theo hai bàn tay trên bả vai thúc đẩy, thân thể Triệu Khách như mọc cánh nhanh chóng xông ra khỏi vực sâu tối tăm, chúng ta còn có thể gặp mặt không? Triệu Khách không quay đầu lại lớn tiếng gào thét, sau khi cơ Vô Tuế im lặng một lúc lâu mới mở miệng nói, thế giới này không có sự tồn tại của ta, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, thứ để lại có lẽ chỉ là một cái bóng mơ hồ. Sau khi cơ Vô Tuế nói đến chỗ này cũng không nói tiếp nữa, mặc cho Triệu Khách hỏi thế nào, cơ Vô Tuế cũng không mở miệng nói rõ tình huống hiện tại của nàng. Không thể nói, cũng không có cách nào nói ra, cho dù có nói cho Triệu Khách cũng không chắc đã có kết quả tốt. Thậm chí Triệu Khách không biết rốt cuộc cơ Vô Tuế sắp xếp cái gì cho mình, dường như nàng đang cố ý dẫn dắt hắn đến đây. Dường như từ lâu đã đoán được lúc hắn xuất hiện trước mặt Tác Mãn giáo, chắc chắn sẽ được Đại Tác Mãn chú ý đến. Đây cũng là thứ mà nàng đã sớm tính toán. Về phần kết quả là gì, lại chưa từng nói với Triệu Khách, nhưng Triệu Khách tin tưởng cơ Vô Tuế tuyệt đối không hại hắn. Theo ánh sáng mạnh trước mắt càng ngày càng gần, Triệu Khách cảm giác bóng dáng cơ Vô Tuế ở sau lưng đang biến mất từng chút một, vô thức đưa tay bắt lấy lại chỉ bắt hụt, bóng dáng cơ Vô Tuế đã hóa thành từng đốm bọt biển. Tới lặng lẽ, đi lặng lẽ, ngoại trừ nụ cười trên mặt thì không cho Triệu Khách cơ hội để lại một câu từ biệt. Chờ đến khi Triệu Khách lấy lại tinh thần, hắn đã xông ra khỏi vực sâu, đứng ở trong một mảnh không gian kỳ dị. Huỳnh quang pháp với đầy trời như là ngàn vạn đom đóm quay xung quanh Triệu Khách. Triệu Khách nhìn bàn tay trống rỗng của mình, trong lòng trống trải như bị móc mất thứ gì đó. Một lát sau, Triệu Khách mỉm cười mỉa mai, đây không phải phong cách của Vô Tuế, nàng không phải loại nữ nhân chịu bằng lòng chăm sóc cuộc sống của nam nhân, nhi nữ tình trường lại không anh hùng khí đoản, thậm chí mong muốn của nàng càng khắc nghiệt, càng cao hơn hắn. Hắn muốn chinh phục nàng cũng chỉ có thể đuổi theo, thậm chí trở nên mạnh mẽ hơn nàng. Không, Triệu Khách tin tưởng, nếu thật sự đến ngày đó, cơ Vô Tuế cũng sẽ coi hắn là kẻ địch mạnh để phân cao thấp, sớm muộn gì cũng đánh ngã hắn, ném vào trong quan tài của nàng, ép khô hắn đến khóc mới thôi. Sau khi nghĩ rõ ràng mối quan hệ trong đó, sự buồn bực trong lòng Triệu Khách cũng bị quét sạch sành sanh, ánh mắt nhìn xung quanh, lại thấy sâu trong huỳnh quang như có thứ gì đó. Chương 2340 lên ngôi thành vương, 4, huỳnh quang lấp lóe khiến ánh sáng xung quanh trở nên mơ hồ, trong chốc lát Triệu Khách không nhìn rõ điều gì, nhưng có thể thấy xung quanh có tổng cộng 5 sợi khóa sắt, không biết đến từ nơi nào lại vẫn vây nhốt vật trước mắt. Sau khi Triệu Khách đến gần, lại phát hiện thứ bị khóa sắt trói buộc là hắn. 5 sợi khóa sắt đâm sâu vào trong huyết nhục của hắn, 4 sợi đâm xuyên qua tay chân, từng tầng trùng điệp cuốn quanh vào nhau. Điều quỷ dị hơn là sợi khóa sắt thứ 5 đâm thẳng qua ngực hắn, xuyên ra từ trong tim hắn. Lúc Triệu Khách nhìn về phía bản thân trước mặt lại xuất hiện ảo giác hoang đường, mình nhìn hắn, dường như hắn cũng đang nhìn mình. Đây là cái gì? Chứng phân liệt của ta, suy nghĩ này vừa xuất hiện đã nhanh chóng bị Triệu Khách bác bỏ. Tuy tương tự lại không phải nhân cách do hắn chia ra, càng giống bản tôn của hắn. Quan trọng nhất là, từ lần trước bị đảng trầm nhốt ở trong mộng tẩm thuật. Hắn đã hoàn toàn buông bỏ ma chứng trong lòng. Con người không thể sống trong quá khứ như mà, hiện tại là người. Hắn không buông bỏ được tỷ tỷ sẽ chỉ trở thành ma chứng trong lòng hắn, đồng thời cũng sẽ trói buộc nàng, sáng tạo ra một tỷ tỷ ở sâu trong ý thức của hắn chịu đựng sự xâm chiếm của cô độc và năm tháng, đối với nàng đây chỉ là sự tra tấn. Hắn đã sớm buông bỏ, chứng phân liệt cũng đã khỏi hăng, cho nên người trước mắt chắc chắn không thể là nhân cách do hắn chia ra. Nếu thật sự là như thế, Triệu Khách tin tưởng Vô Tuế sẽ không dùng cách rắc rối như vậy để giúp đỡ hắn. Triệu Khách không nhịn được tiến lên trước cẩn thận quan sát một lát, đưa tay túm lấy xiềng xích ở ngực thử rút xiềng xích ra. Cũng ngay lúc này, ánh mắt một đám tác mãn ở trên tế đàn vẫn khóa chặt trên người Triệu Khách, vẻ mặt đầy lo âu và ngạc nhiên. Khí tức tự nhiên cường đại đang dệt ra ánh sáng như phỉ thúy xung quanh Triệu Khách, bọn họ chưa từng thấy lực lượng tự nhiên cuồn cuộn tinh túy như thế. Cho dù đại tác mãn các đời truyền thừa, có lẽ về mặt sức mạnh có thể vượt xa Triệu Khách, nhưng nói về mức độ tinh túy của lực lượng tự nhiên so ra kém hơn Triệu Khách 1/10. Lúc này bọn họ đã có thể hiểu được suy nghĩ của tác mãn, bọn họ chưa từng thấy tình huống như vậy. Cho dù vị lão tác mãn đã sống hơn 130 tuổi kia cũng chưa từng nghe thấy, trên nghi thức đội mũ lại xuất hiện cảnh tượng tráng lệ như thế. Chưa từng có người có thể chống đỡ lâu như vậy trong nghi thức đội mũ, sắc mặt lão tác mãn đầy vẻ lo lắng, Triệu Mẫn đứng bên cạnh cũng lau mồ hôi thay cho Triệu Khách, sau khi nghe lão tác mãn bên cạnh nói xong không khỏi lo lắng dò hỏi, thời gian dài sẽ sinh ra ảnh hưởng với hắn. Sẽ không. Lão tác mãn lắc đầu, nghiêm túc giải thích với Triệu Mẫn, ngược lại thời gian càng lâu càng tốt, nói rõ lực lượng mà hắn kế thừa càng mạnh càng nhiều. Thì ra, trước khi mỗi một thời đại đại tác mãn qua đời, đều sẽ trả lực lượng của bản thân về tự nhiên. Lúc một đời tác mãn mới xuất hiện, có thể thông qua kêu gọi lực lượng tự nhiên để thu nạp lại những lực lượng này một lần nữa. Trên vị trí hộ pháp gần với đại tác mãn, ít nhất cần mấy vị tác mãn thực lực hùng hậu mới có thể gia trì cho Triệu Khách, kêu gọi lực lượng của các đời hộ pháp còn sót lại trong núi rừng. Nhưng quá trình này cực kỳ hao tổn tuổi thọ của mình. Đây cũng là lý do vì sao tuổi tác của mấy tác mãn này không già, nhưng thể cốt lại kém cứng rắn hơn vị lão tác mãn này. Hóa ra là vậy, vậy chẳng phải hắn sẽ chiếm được lợi ích lớn, chúng ta cần gì phải lo lắng cho hắn. Triệu Mẫn nghe nói Triệu Khách không có nguy hiểm gì, rõ ràng thở phào một hơi, nhưng lão tác mãn lại không thể hiện ra vẻ vui sướng gì, thở dài, đương nhiên ta hy vọng hắn có thể kiên trì thêm chút. Đã rất lâu tác mãn giáo chưa từng xuất hiện người thừa kế có thiên phú cường đại. Nói đến đây, lão tác mãn lại đưa tay chỉ mấy vị tác mãn tuổi già xung quanh Triệu Khách, lo lắng nói, ta là sợ bọn họ không chịu đựng nổi. Quá lâu, về mặt thời gian thật sự quá lâu, những tác mãn này phải duy trì nghi thức đội mũ, đối với bọn họ mỗi một giây đều là một loại tra tấn. Những đám tác mãn này vì lễ đội mũ của Triệu Khách, cánh tay đã bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Dường như chỉ trong thời gian mấy tức ngắn ngủi đã già yếu đi mấy tuổi, hơn nữa còn đang tiếp tục già yếu. Thời gian quá lâu, lúc mọi người mừng rỡ như điên cũng không nhịn được lo lắng những tác mãn lớn tuổi này có thể chống đỡ tiếp hay không. Ngay cả đại tác mãn cũng rất lo lắng, dựa theo quy củ, lúc này bọn họ có thể chủ động triệt hạ nghi thức đội mũ. Tác mãn giáo nguyên thủy những cũng không máu tanh, cống phẩm mà bọn họ tế hiến cho tự nhiên cũng là quả thực sinh ra trong tự nhiên. Cái cách tế người này chưa từng có ở trong tác mãn giáo, cho nên lúc này dừng lại cũng không có ai trách tội bọn họ. Tuy thân thể của những tác mãn này đã suy kiệt, nhưng ánh mắt lại càng thêm trong trẻo có thần. Đã bao nhiêu năm,